Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, 378. Chương 378 Cương Thi Dưỡng Thành, xem ra gia hỏa này vẫn là có thể nghe được đi vào tiếng người. Hơn nữa cuối cùng đối nàng còn có như vậy điểm cảm tình. Minh Ca Lược cảm vui mừng. Lâu như vậy dưỡng chỉ cầu đều có cảm tình. Nàng còn có điểm lo lắng Cương Thi lãnh tâm lãnh phổi không bằng cầu đâu. Không nghĩ tới thông suốt gia hỏa này tiến bộ nhưng thật ra bay nhanh. Trường Xanh, ngươi không thể lại uống ta huyết. Chính ngươi cũng biết, ngươi kỳ thật có thể hấp thu chân khí. Chúng ta cùng nhau tu luyện được không? Lúc này đây Trường Xanh không có đáp lại Minh Ca. Hắn ngũ quan nhăn thành một đoàn, ủy khuất nhìn Minh Ca, phát giác Minh Ca trên mặt không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn nhấp môi đem miệng kéo cong chiều Minh Ca nâng nâng cằm xem như cái lấy lòng cười. Trường Xanh, ngươi tưởng uống ta huyết là muốn cho ta chết sao? Minh Ca tuyệt đối là so Trường Xanh còn muốn ủy khuất biểu tình. Trường Xanh, ngươi là tưởng đem ta huyết uống làm ta tử kiều kiều sao? Mỗ Chỉ Cường ở chết vấn đề này thượng rối rắm đã lâu. Trừng mắt Minh Ca kia oán hận ngập nước đôi mắt. Cuối cùng bởi vì manh bất quá Minh Ca bại hạ trận tới. Yên lặng ngồi xổm ở góc tường đi vẽ xoắn ốc. Tiếng đập cửa phanh phanh phanh lại vang lên. Bên ngoài vang lên một đám sư huynh muội nhóm thanh âm. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi rời giường không? Sư tỷ, sư huynh cho chúng ta mượn dùng a. Chúng ta muốn xuống núi đi bắt cương thi dưỡng. Mỗ Chỉ ngồi xổm ở trong một góc một khang bi phẫn. Không chỗ phát tiết, cương thi đại sư huynh gió xoáy giống nhau vọt tới cửa. Trực tiếp tướng môn đâm bay đi. Một thân bạch y hắn lâng lâng, bởi vì tốc độ quá nhanh mặc phát phi dương. Hình ảnh Mỹ làm liên can mọi người nháy mắt ngây người. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, Tuấn Mỹ vô song đại sư huynh đột nhiên liền lộ ra hai căn răng nanh chiều đại gia một nhe răng. Này! Phong cách kinh biến, dọa đại gia ngao ô một tiếng tứ tán bôn tẩu. Di, đại sư huynh ngươi thật sự biến thành cương thi. Người này nha có thể duỗi có thể xúc, còn rất lợi hại nha. Ngươi cùng sư tỷ hôn môi thời điểm, này hàm răng không đáng ngại sao? Nào đó tiểu sư muội duỗi ra tay bắt lấy mỗ cương hàm răng gần gũi đánh giá. Di đại sư huynh ngươi có phải hay không có sâu răng? Hàm răng mặt trên có điểm đen, khẳng định là ngươi đường táo bánh ăn nhiều. Nơi nào tới cái quỷ? Mỗ cương trong cổ họng hô hô hô, trừng mắt trước ra hỏa này nhe răng lại nhe răng. Nghe hương vị không tồi, cắn một ngụm máu tươi đầm đìa không biết sảng không, sư huynh. Người móng tay như thế nào như vậy dài quá? Quá dài, quá ghê tởm, như vậy lớn lên móng tay, quá có tổn hại ngươi hình tượng. Mỗ cương muốn bắt tiểu sư muội bả vai tay phản bị tiểu sư muội bắt chủ. Tiểu sư muội tùy tay từ chính mình sau thắt lưng mặt rút ra sắt dao đao. Răng rắc sát ở không trung múa may như vậy vài cái. Mỗ Chỉ Cương móng tay còn không kịp lùi về đi, liền đồng thời bị chém đứt rơi xuống đất. Mỗ Chỉ Cương ý đồ dùng một cái tay khác đi giải cứu chính mình kia chỉ bị bắt lấy tay. Kết quả một cái tay khác lập tức bị bắt chủ. Này chỉ tay cũng giúp người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Hảo, sư huynh ta như vậy cần mẫn. Ngươi có thể hay không đem sư tỷ mượn ta một ngày a? Mỗ Chỉ Cường đã ngao ngao ngao nhanh như chớp chạy về nhà ở. Kia tốc độ liền cùng cái đuôi cháy. Bất quá vào phòng không vài bước, hắn lại vèo vèo vèo chạy ra đi đem trên mặt đất môn bế lên vèo vèo vèo lui về phía sau đến trước cửa. Giữ cửa hướng lên trên một thấy. Ngao ngao ngao chạy vội tới Minh Ca bên người đem Minh Ca ôm cái đầy cõi lòng. Ô ô, ô thật là đáng sợ. A, vẫn là hắn ca tốt nhất. Hương vị đồ tốt nguyên lai đều không giống nhà hắn ca như vậy hảo gặm lại hảo ôm. Thật đáng sợ. hắn về sau không bao giờ sẽ tới gần hương vị tốt đông đông nhóm. Hắn móng tay ô ô ô, hắn xinh đẹp nhất móng tay cũng chưa ô ô ô. Trường Xanh liền như một con bất lực nai con đâm tiến Minh Ca trong lòng ngực a. Kia một khắc Minh Ca mẫu tính Quang Huy bị thúc dục tỉnh. Khó được ôm Trường Xanh ôn nhu hỏi, Trường Xanh làm sao vậy? Vẫn là nhà hắn ca hảo a. Giờ khắc này Trường Xanh thật sự là thỏa mãn. Đầu gác ở Minh Ca trên vai nghiêng đầu nhìn Minh Ca. Ở Minh Ca mỉm cười hạ ngao ô một ngụm cắn hướng Minh Ca cổ. Minh Ca tốc độ so với hắn còn muốn mau. Thân mình nghiêng nghiêng hướng ra một phi. Trường Xanh tức khắc phát cái không. Thẳng táp gặm tới rồi trên mặt đất. Ngao hắn nha. Không kịp thu hồi răng nanh sinh sôi bị khái nửa đoạn dưới. Trường Xanh ngồi dậy trừng mắt trên mặt đất nửa căn răng nanh, lại dùng thủy sờ sờ chính mình trong miệng kia chỉ còn một chút răng nanh căn. Tức khắc cảm thấy toàn bộ cương sinh đều không tốt. Hắn kia tay run run rẩy rẩy bắt lấy trên mặt đất kia tiệt lẻ loi đoạn răng. Giơ lên nhìn a nhìn, sau đó quyết đoán đặt ở trong miệng răng nanh vị trí, không đợi hợp miệng đâu. Đoạn răng liền lại rớt ra tới. Trường Xanh trừng mắt, vì cái gì một giấc ngủ dậy như vậy mốc thúc dục, mỹ lệ móng tay không có. Lấy làm tự hào răng nanh thế nhưng cũng chặt đứt. Vì sao? Trừng a trừng, cương sinh bất hạnh mỗ cương đột nhiên liền ngao một tiếng khóc lớn ra tới. Này tiếng khóc có thể so với lang khóc quỷ gào a. Thanh âm chấn toàn bộ Thục Sơn đều đang rung động. Trăm dặm ở ngoài lang quỷ như nghe chi âm cũng đi theo ngao ngao ngao kêu to. Gia hồn này thế nhưng vì một viên hàm răng khóc như vậy hung tàn, mấu chốt là tiếng khóc rung trời, nhưng nước mắt lại không nửa điểm. Minh Ca trừng mắt gia hỏa này nháy mắt hết chỗ nói rồi. Răng nanh đoạn rớt là một kiện cỡ nào tốt sự a. Về sau không cần lo lắng hắn thường thường lộ ra răng nanh tới gặp nàng. Minh Ca lúc trước nhìn kia viên răng nanh, chỉ hận không được đem Trường Xanh một khác viên răng nanh cũng làm đoạn, nhưng hôm nay nhìn ra hỏa này khóc đất rung núi chuyển, chỉ nghĩ đem này viên răng nanh cho hắn ăn trở về. Sư tỷ, đại sư huynh làm sao vậy? Sư tỷ, ngươi như thế nào khi dễ đại sư huynh? Sư tỷ, đại sư huynh tuy rằng sẽ không nói, nhưng người cũng không thể như vậy khi dễ hắn a. Mọi người đều đang nhìn đâu. Sư tỷ, đại sư huynh nơi nào không hợp ngươi tâm ý làm ngươi như vậy khi dễ hắn? Ngươi nếu cùng đại sư huynh kết làm đạo lữ, nên bao dung đại sư huynh nào đó bất đồng người bình thường khuyết tật a. Sư tỷ, chúng ta có thể lý giải ngươi 30 như lang 40 như hổ tuổi tác, nhưng ngươi cũng không thể như vậy bức bách đại sư huynh a. Ngươi nếu là thật kia gì, buông ra đại sư huynh làm các sư đệ đến đây đi. Minh Ca, mau làm tên kia câm miệng. Phía bắc một đại sóng cương thi triều Thục Sơn chạy tới. Nguyên trưởng môn cái mũi đều mau khí oai. Hảo không dung xử lý một con phi thi, hiện giờ lại xuất hiện vô số chỉ cương thi. Đây là muốn san bằng Thục Sơn tiết tấu sao? Ai nha không hảo. Phía nam một đoàn lang triều ta Thục Sơn chạy như điên mà đến. Khóc một ngày một đêm mỗ chỉ cương chính là cái gây tai họa thể chất a. Mắt nhìn bắc có lang nam có hổ. Thục Sơn lập tức phải bị kẹp thành nhân thịt. Đại gia nhìn Minh Ca trong mắt tất cả đều là oán niệm a oán niệm. Giải linh còn cần hệ linh người. Minh Ca sau lại đem cái kia đoạn rớt răng nanh buộc lại căn dây thừng buộc đến mỗ chỉ cương trên cổ. Tiếng khóc rung trời mỗ chỉ cương liền cùng bị ấn chốt mở giống nhau. Nháy mắt dừng lại tiếng khóc, này chuyển biến mau làm Minh Ca thực sự có loại sao sao sao sao chứng buồn bực. Sớm biết rằng đơn giản như vậy, nàng phía trước liền không làm kia một đống lớn an ủi tên kia sự. Nàng thậm chí còn cắt ngón tay cho hắn uy huyết a. Kết quả gia hỏa này ùng ục uống xong tiếp tục khóc. nàng phía trước đã có thể kém quỳ cầu này, chỉ cương đừng khóc a. Hết chương.